Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 301, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Diệp thật sự vui thay Diệp Hoan mặc kệ nói thế nào, tuy đứa cháu gái này là bà cụ nuôi thay người ta, nhưng Diệp Hoan biết ơn, còn nguyện ý đón cả nhà họ tới làm khách, là một đứa trẻ có lương tâm, sau này không tệ được, chẳng trách thầy bói nói cô là mệnh quý nhân. Bà nội Diệp từng nghĩ, suốt những năm qua, cả nhà trường vinh thuận buồm xuôi gió, chưa từng xảy ra chuyện lớn. Ba đứa con đều thi vào đại học trọng điểm, chắc chắn cũng có một phần công lao của Diệp Hoan. Vì vậy cho dù biết Diệp Hoan không phải cháu gái ruột, bà nội Diệp nhìn thấy cô vẫn giữ thái độ đối đãi mệnh quý nhân, như trước kia, bà ngoại cũng gật đầu đáp phải, cảm thấy hôm nay bà thông gia thông thái hơn trước nhiều, nói chuyện không sai. Nói chuyện về chủ đề nhà cửa, mọi người mệt mỏi, đều không gắng gượng được, muốn mau chóng đi ngủ, ngủ xong ngày mai có thể đi dạo Bắc Kinh. Họ khó khăn lắm mới tới một lần, phải dạo khắp những nơi muốn đi. Đợi mọi người giải tán, ai về phòng nấy, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa gọi riêng Diệp Hoan vào phòng nói chuyện. Hoan Hoan, chúng ta tới nhiều người như vậy, gây phiền phức cho con rồi. Không sao, vốn dĩ là con gọi mọi người tới, bây giờ đã sắp xếp xong rồi, phiền hay không phiền cái gì? Ba mẹ đừng khách sáo với con, đây là nhà con tự mua, muốn để cho ba mẹ ở sau khi nghỉ hưu, ba mẹ muốn ở thế nào thì ở, cứ coi như nhà của mình. Diệp Hoan nói như vậy là để ba mẹ an tâm, sợ họ cho rằng là nhà do ba ruột bỏ tiền mua, ba mẹ ở không tự nhiên. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Diệp Trường Vinh vui mừng nói. Ba mẹ không cần nhà của con, chúng ta có tiền mua nhà. Sau này căn nhà này để cho con làm của hồi môn là được. Trước đây họ mua nhà ở thành phố S, bây giờ tiền thuê nhà hàng năm đều cao hơn lương của hai vợ chồng, lúc đầu mua nhà rất xứng đáng. Diệp Hoan nói, ba, mẹ, giá nhà tăng lên theo từng năm, con sợ sau này giá nhà còn tăng, nên đã mua cho Đông Đông và Nam Nam mỗi đứa một căn nhà lầu ở gần đây. Nếu sau khi chúng tốt nghiệp ở lại Bắc Kinh, cũng không cần lo không có chỗ ở, Lý Vệ Hoa trách móc. Con xem con, còn nhỏ mà đã bận tâm nhiều như vậy làm gì? Mua nhà là chuyện lớn, giao cho người lớn làm là được. Con còn nhỏ, an tâm đi học mới phải. Đương nhiên Diệp Hoan biết cô không cần phải mua nhà cho hai em trai. Đây không phải là vì cô có tiền sao. Chuyện quan trọng nhất là muốn từ một phương diện khác báo đáp ơn dưỡng dục của ba mẹ. Mặc kệ như thế nào, trong hai kiếp họ đều nuôi lớn cô vô điều kiện, cô nên báo đáp họ. Hơn nữa tình cảm giữa cô và Diệp Đông Diệp Nam rất tốt, dĩ nhiên hy vọng sau này chúng sống tốt, chuẩn bị nhà cho chúng là chuyện cô vô cùng nguyện ý. Diệp Trường Vinh cũng có cách nghĩ này, cho rằng Diệp Hoan không nên suy nghĩ chuyện mua nhà cho Diệp Đông và Diệp Nam, đó là chuyện mà người lớn như họ nên làm. Nhưng mua cũng mua rồi, nhà cũng không phải đồ có thể tùy tiện trả lại, hai vợ chồng Diệp Trường Vinh bó tay với con gái. Đợi Diệp Hoan về nghỉ ngơi. Hai vợ chồng Diệp Trường Vinh thương lượng. Lý Vệ Hoa, không ngờ Hoan Hoan lại mua xong nhà cho Đông Đông và Nam Nam rồi. Đợi sau này Hoan Hoan kết hôn, có phải chúng ta nên bỏ thêm của hồi môn cho con bé không? Không thể để con không bỏ tiền mua nhà như vậy, nhưng mua cũng mua rồi, sau này có thể bù đắp cho Hoan Hoan từ phương diện khác. Diệp Trường Vinh bất đắc dĩ, còn phải hỏi thăm giá nhà ở Bắc Kinh, lỡ như tiền mua nhà quá nhiều, chúng ta không thể chiếm hời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Diệp Trường Vinh mua nhà ở thành phố, luôn theo dõi giá nhà mấy năm gần đây, ông biết giá nhà ở mỗi nơi khác nhau. Bắc Kinh là thủ đô, giá nhà chắc chắn cao hơn thành phố S. Diệp Trường Vinh hiểu đại khái ý mà Hoan Hoan mua nhà sớm cho hai em trai. Con gái mua nhà cho họ ở có thể coi như là hiếu kính. Nhưng Hoan Hoan thật sự không cần mua nhà cho hai em trai. Diệp Trường Vinh hy vọng ba chị em có thể dìu đỡ lẫn nhau trong cuộc đời sau này. Nếu ai thật sự gặp khó khăn, những người còn lại có thể giúp đỡ một chút. Nếu hai đứa con trai gặp phải vấn đề khó khăn, Diệp Trường Vinh cũng hy vọng Hoan Hoan có thể giúp đỡ. Nhưng điều này không có nghĩa việc gì cũng dựa vào Hoan Hoan. Cho dù Hoan Hoan thật sự có bản lĩnh kiếm tiền, cũng không tới mức cứ mãi giúp đỡ hai em trai. Dựa theo ý của Diệp Trường Vinh, hai đứa con trai là con trai. Sau này nên đội trời đạp đất, tự lực cánh sinh mua nhà lập nghiệp, chứ không phải là dựa dẫm vào Hoan Hoan mãi. Không được nữa thì còn có người làm ba mẹ như họ hỗ trợ con trai. Cách chương.